mỗi ngày giữa chu kỳ không nên cùng phòng với một tấm hoàn. Nhưng mấy ngày rốt cuộc là mấy ngày? 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày đều là mấy ngày. Không bằng 9 ngày đi, tính ra thì như tối nay đã không được cùng phòng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có bàn tay mò đến, là một Thẩm Hoành ngồi bên cạnh. Hắn nghiêm trang dùng cơm, không thái nhã nhặn tuấn tú, cử chỉ tao nhã. Nhưng cánh tay dưới bàn lại rất vô lại, lần mò đùi nàng. Nàng im lặng để cánh tay kia ra, không lâu lắm lại mò tới. Sao mấy lần như thế, được đúng là bám riết không tha. Kiên trì hơn người, gian nan ăn xong một bữa cơm, rốt cuộc hắn cũng thu tay về. Cung nữ dâng trà, hắn thon nhã tuyển trần cầm chén, nhấm một ngụm trà với phong thái thanh tao lịch sự, thoáng tục như tiền. Thái tử điện hạ nổi danh, vẻ tươi sương một cõi, thiên hạ chẳng người tranh. Ai ngờ đựng phong cánh trên giường của hắn, cung khanh đỏ mặt. Triệu có phu nhân ở lại nói chuyện riêng với động cô hoàng hậu. Trương Văn Đế đi ngược thư phòng. Một thống hoành liền cầm tay cung khanh cáo lui ra về. Sáng trời đã tối, Lý Vạn Phúng cầm đèn đi trước. Sáu nội thị đi theo với một khoảng cách không gần không xa, không một tiếng động. Người trong cung ai cũng tu luyện được bản lĩnh giả làm bức tường. Thứ không nên nhìn thì không thấy, thứ không nên nghe thì không nghe được. Hắn cầm tay nàng chậm rãi đi tới. Trăng lên đèn thấp, ánh đèn vàng sáng tỏ, tay trong tay ấm áp. Loài cảm giác này rất bình an. Cuộc sống trong cung dễ chịu hơn tưởng tượng của nàng. Nhưng mới là tân hôn, thời gian tới nhất định sẽ không ngọt ngào suôn sẻ thế này. Nghĩ đến tương lai lại thấy một nỗi buồn âm thầm. Nhưng xe tới trước núi, tấn có đường, bình đến tướng đỡ, nước đến đắp đề. Trở lại tẩm điện đông cung, một thống hành cởi bào phục, giao cho Lý Vạn Phúng sai. Chuẩn bị nước. Lý Vạn Phúng lập tức hiểu mà lui ra. Cung nữ đã thay trải giường, đốt hương, thêm một bộ chăn gối mới. Công liền nhỏ giọng xin lui, ra ngoài đóng cửa. Phân trầm thanh lịch, trong tẩm điện an tĩnh, ánh mắt một thống hành như nấm cháy hơn bình thường. Cung khanh cảm thấy căng thẳng, không giải thích được. Có lẽ là vì chỉ có lại hai người. Một không khí mờ ám dần bao phủ. Nàng có mệt không? Hắn cười xoa vai nàng, bản phần dịu dàng quan tâm. Điện hạ cũng mệt rồi. Ngày ngủ trước đi, thiếp đã ngủ lúc chiều, giờ không mệt. Nàng thầm nghĩ xem phải cự tuyệt việc ân ái thế nào. Cùng ngủ đi. Hắn ngủ một mình có gì thú vị? Rõ ràng là phải hai người mới cùng vận động được. Điện hạ ngủ trước đi, thiếp thật sự không mệt. Nàng tính toán, từ hôm nay đành bỏ đói hắn, 9 ngày sau sẽ bồi thường. Vậy chúng ta cùng đi tắm đi. Điện hạ đi trước đi. Nghĩ tới con hồng nhạn kia, mặt nàng lại đỏ lên, giọng điệu cũng mất tự nhiên. Hắn giang tay bế bổng nàng, bất lờ sự phản đối yếu ớt, âm thẳng vào phòng tắm. Đừng! Lời còn chưa dứt đã bị lộn tuột hết quần áo, nhảy vào trong ao. Nhìn con hồng nhạn, nàng liền nhớ tối hôm qua. Quả nhiên, hắn lại đặt nàng lên, đầu tiên là hốc nàng đến mơ màng, đầu óc quay cuồng. Tay cũng không ngừng vỗ về chơi đùa nơi riêng tư của nàng. Bất đạo không nhẹ không mạnh, rấn vừa vặn. Nàng nhanh chóng thở gấp, thân thể cũng không khống chế được, mà mềm nhũn. Trong lúc đẩy đưa, nàng đột nhiên nghĩ tới lời dặn dò của mẫu thân, vội vàng đẩy hắn ra. Tên đã lên cung chỉ chờ bắn ra. Không chần chừ nữa, tánh hai chân nàng tiến thẳng vào. Lần này càng quá đáng hơn, ấp nàng vẫn động một hồi, lại xoay người nàng lại vận động tiếp. Cung khanh ngượng muốn bất tỉnh, rồi lại cảm nhận một cảm giác khác lạ. Sao mấy phen giày vò, nàng còn mệt mỏi hơn tối qua. Toàn thân mềm nhũn bị hắn ôm về tẩm điện. Ngủ đến nửa đêm, nàng lại bị quấy rầy đến tỉnh. Nơi này thật không biết thỏa mãn. Nàng hung hăng cắn hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nuốt trọn. Chương 44. Ghen. Ngày hôm sau, lại phải dậy sớm. Đến cung càng minh nhận sự triều bái của bách quan và các mệnh phụ.

sao bạn không thấy? Cung Khanh không so đo với cô ta, cười cười rồi dẫn Vân Diệp, Vân Hủy và mấy thị nữ đông cung đi. Ác cổ nhìn bóng lưng Cung Khanh, cắn răng nói, ngươi xem cô ta đắc ý không, cái đã thành thái tử phi, còn dám kiêu ngạo với ta. Cô ta đã khiến công chúa khó chịu, vậy công chúa cũng đừng để cô ta dễ chịu. A cổ giận dữ nói, nhưng cô ta là thái tử phi, ta không thể chèn ép như trước kia, nếu làm quả, phụ hoàng mẫu hậu đều sẽ giận. A ca cũng có sắc mặt tối tăm. Địa vị lúc này của cô ta có lòng rung chuyển, không thể mạo phạm, nhưng chỉ cần biểu ca thích người khác, cô ta sẽ mất chỗ dựa, không còn đặc ý. Nhưng hoàng huynh xưa nay không gần được sát, mới là tân hôn, nhất định sẽ không nhanh chóng, di tình biệt luyến. Công chúa, mấy ngày trước, có người tặng hai thiếu nữ cao ly cho nhị ca ta. Nhị tẩu ghen tuông, náo loạn ba ngày, cứng rắn đòi đẩy hai người cao ly kia đi. Không bằng, công chúa nhận lấy, đưa đến đông cung. Thiếu nữ cao ly kia có xinh đẹp bằng Cung Khanh không? Dù A Cũ không thích Cung Khanh, nhưng không thể không thừa nhận, toàn kinh thành không có ai đẹp hơn Cung Khanh. Tiếng gia cười nổi, do dung mạo thì không bằng, nhưng hơn ở mới mẻ. Dù có là tiên nữ, thì nhìn lâu cũng muốn đổi món. Muốn gì ta là thiếu nữ dị vật, có ý vị mềm mại nũng nịu riêng. Nói cũng đúng, ngươi đem hai thiếu nữ kia đến cho ta. Tiết Giai cười gật đầu. Hôm sau, quả nhiên Tiết Giai đưa hai thiếu nữ cao ly đến cung dục tủ. A Cổ cẩn thận đánh giá hai thiếu nữ. Đúng là không giống thiếu nữ kinh thành, quần áo phụng tấn da thịt, vẻ mặt, đều có ý vị hoa dại chốn thôn quê, thắng ở mới mẻ. Ngươi tên là gì? Hồi công chúa, nô tỳ tên Dung Xuân, đây là mỗi mỗi nô tỳ Dung Thu. Giọng nói cũng còn nhiều âm địa phương, có chút ngôn nghề, có phần dễ thương. Ác cũ cười cười, tai ti nghi nữ quan trầm hương. Đưa hai nàng đến đông cung, đó là công chúa tặng hoàng huynh. An phu nhân đã bị trục xuất, vị trầm hương này là quản sự mới. Trầm hương cung kính thấp giọng đáp vân, dẫn theo hai thiếu nữ cao ly đến đông cung. Mộ Tống Hoành đã đi đến điện cần chính. Cung Khanh đang một mình chuẩn bị lễ vận làm mạng. Nghe báo có người cung dụ túng đến, nàng liền dừng tay nói với Vân Diệp. Gọi vào. Trầm Hương bái kiến rồi đứng dậy, thấy thái tử phi mặc bộ váy 12 nếp gấp, còn là dùng màu hồng phấn và xanh ngọc lục bảo phối hợp với nhau, mà sáng nổi bật thế, đúng là thu hút, khiến lòng người chấn động. Hồng phấn xanh ngọc lục bảo là hai màu tươi mà dễ tục. Bộ xiêm y này còn dùng hai màu sắc nổi bật tôn nhau lên. Cũng chỉ có Cung Khanh tuyển sáng chim sa cá lặn mới có thể mặc bộ xiêm y này. Không chút thô tục mà còn rất lộng lẫy. Một áo choàng bằng gấm trắng hờ hững trải từ bờ vai bạch ngọc xuống gạch lát đá xanh. Khiến thái tử phi như tiên nữ, khiến người ta không dám rời mắt. So với thái tử phi, hai thiếu nữ cao ly như sấm chìm xuống bụi trần. Trầm Hương thầm nghĩ, công chúa tặng mỹ nhân cho thái tử thật là một nước cờ dở tệ. Dù có muốn tặng cũng nên tìm người nào dung mạo tuyệt thế. Cái người này so với thái tử phi thật như mắt cá sánh với Minh Châu. Thái tử điện hạ hắn có thể nuốt được mới là lạ. Công Khanh nghe Trầm Hương nói xong, đưa mắt nhìn hai thiếu nữ cao ly đứng sau. Mặn không đổi sáng cười nhạt, dịu dàng nói. Đa tạ ý tốt của công chúa. Trầm Hương trở lại cung dục tú, thuận lại y nguyên lời của Cung Khanh cho A Cụ nghe. A Cụ cười đắc ý, dự định sau bữa tối sẽ đến đông cung xem kịch. Trầm Hương đi rồi, Cung Khanh nhìn hai vị thiếu nữ cao ly trước mắt, yên lặng thở dài. Phong cánh của A Cổ vẫn chẳng thay đổi chút nào. Quân thủ báo thù 10 năm không muộn, không phải tán phong của cô ta. Phàm là có thù hận gì là phải báo ngay. Cánh báo thù cũng rất trực tiếp, không hề cố kỵ. Thủ đoạn hành sự đấy cũng chỉ có cô ta mới dám làm, bởi vì cô ta là công chúa duy nhất. Từ lúc sinh ra đã không phải kim già ai, ngoài trừ phụ hoàng mẫu hậu. Vì thế đã nuôi dưỡng cho cô ta bản tính coi trời bằng vùng, muốn gì làm nấy. So với cô ta, thật ra Thiết Giai còn đáng sợ hơn. Con người miệng nam mô, bụng bồ dao găm mới là loại khó đề phòng. Một thống hoành đi về từ điện cần chính, thấy tương đương nhu mị đang dùng tay chống cằm vẻ nghiền ngợi, liền lặng lẽ tiến lên, bất thình lình ôm lấy nàng. Anh nha, giật cả mình, Công Khanh hờn dỗi ngoái đầu nhìn lại. Cái gì mà xuất thần vậy? Mỹ nhân thản nhiên cười một tiếng, đang nghĩ đến Thẩm đại nhân. Hồ Thẩm Hoành vừa nghe, nụ cười liền tắt liệm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.